Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, không gây sự vậy vẫn là khỉ. Ngao Ly, người muốn đi đâu à? Nửa đêm, lữ điếm phòng trên, vụng trộm chuồn ra cửa phòng Ngao Ly bị đứng trong hành lang hầu tử vây chặt. Biểu tình lập tức biến có chút xấu hổ. Cái kia, ta cảm giác bên ngoài có yêu khí. Muốn đi xem một chút. Ngao Ly nhốn nháo gương mặt. Trong lòng tự nhủ cái con khỉ này thật tốt phiền phức. Nhưng cũng khó mà nói chính mình là muốn đi tùy tùng cái ngủ cái gì. Hầu tử nghe vậy. Cũng là nhíu lông mày. Trên mặt lộ ra quả là thế thần thái nói. Người quả nhiên vẫn là muốn đi cái kia xiếc thú ban ngành xem một chút đi. Vừa vặn. Hai ta cùng một chỗ thôi. Cái quỷ gì? Cái gì xiếc thú ban ngành? Người nói ngựa. Không sai. Đâu? Ngao Ly trừng tròng mắt. Mặc dù hầu tử không phải là xem thấu ý nghĩ của nàng đến chắn chính mình chuyện này nhường nàng. Buông lỏng chút. Thế nhưng không hiểu thấu. Ai? Chờ một chút. Người nói cái kia trên thân có yêu khí còn tìm sư phụ nói chuyện à? Làm sao người biết hắn là xiếc thú ban ngành? Còn có, người không phải là nói không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Đúng, là được tên kia, ta lão tôn không hiểu bản địa lời nói. Nhưng ta chỉ nhớ tốt, ta trước đó biến hóa thân hình tìm trước đó cái kia biết nói tiếng Hán cửa thành tiểu binh hỏi qua. Cái kia hỗn đản muốn mua lão tôn đi trêu đùa. Ta lão tôn đời này còn không có nhận qua loại này ủy khuất. Hầu tử phồng má. Nhìn qua giống như là nhồi vào đồ vật vậy. Ngao Ly lúc này mới đã thả lỏng một chút. Lại không muốn ra ngoài làm ầm ĩ. Nhân tiện nói. Chúng ta đi tìm phiền phức. Sư phụ có thể hay không không cao hứng. Được rồi. Đừng giả bộ. Người đêm hôm khuya khoắt vụng trộm. Có quan tâm qua sư phụ không cao hứng. Đi nhanh về nhanh. Nháo ra chuyện tình liền giao cho những cái này yêu quái. Hầu tử năm đó dù sao cũng là khuấy động thiên hạ phong vân lớn khỉ vật. Cũng không phải cái gì nghe lời bé ngoan. Sư phụ cứu hắn đi ra. Chỉ yêu cầu hắn không ăn thịt người. Sát sinh trước ba nghĩ. Trừ cái đó ra. Nhiều nhất tăng thêm một cái bảo hộ sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh. Về phần khác. Hầu tử cũng sẽ không quan tâm. Vậy ngươi đi đi. Ta còn có chuyện khác. Ngao Ly trong lòng hơi suy nghĩ một chút. Là được chống đẩy nói. Hầu tử nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn sở dĩ chờ ở tại đây. Không phải liền là nghĩ kéo cái đồng hành sao? Người có thể có chuyện gì? Nhanh cùng ta đi. Hầu tử dứt lời, liền níu lại Ngao Ly ống tay áo đi ra ngoài. Hầu tử khí lực lớn. Ngao Ly chờ nói hình người. Cho dù là hiện ra diện mục thật sự, cũng quả quyết là ngăn cản không nổi. Mắt thấy trên người ẩn nấp pháp thuật liền muốn phá vỡ. Lo lắng đánh thức Phùng Tuyết. Lập tức nói. Đi thì đi. Ngươi lại thả ta ra. Sớm nói như vậy chẳng phải xong việc. Hầu tử che miệng cười trộm. Hắn là cái thông minh. Nếu một người đi. Trở về nói không chừng muốn chịu chút làm phiền. Nhưng lôi kéo Ngao Ly cùng một chỗ. Đạo phía sau chỉ cần đem nồi dao cho Ngao Ly. Nói nàng không yên lòng ban ngày người kia trên người yêu khí. Kể từ đó, sư phụ chắc hẳn cũng sẽ không nói cái gì. Ngao Ly lưu luyến liếc qua Phùng Tiết cửa phòng. Sau đó hóa thành một sợi khói xanh. Theo biến thân tiểu trùng hầu tử cùng nhau bay ra quán trọ. Thẳng hướng lấy thành tây bay đi. Làm sao người biết ở chỗ này? Ngao Ly tung bay ở hầu tử bên cạnh. Nhìn phía dưới tĩnh mịch phòng xá. Hoàn toàn không có nửa điểm yêu khí vết tích. Không khỏi có chút hoài nghi hỏi. Ta không phải là nói với ngươi. Ta chỉ nhớ thật tốt. Trước đó cái kia xiếc thú ban ngành ban chủ theo sư phó nói lời ta đều ghi nhớ. Trước đó theo cái kia hiểu đường lời nói tiểu binh nghe qua. Nước sạch xã ngay tại thành Nam. Ngao Ly trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó đối với hầu tử trịnh trọng nói. Cái kia. Bên này là Tây, không thể nào, chúng ta một đường đi về phía Tây, cái kia lúc vào thành đợi cửa thành tự nhiên là cửa Đông, trước Bắc phía sau Nam bên trái Tây bên phải Đông, cái này ta lão tôn vẫn hiểu, Tôn Ngộ Không nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngao Ly cũng là có chút thống khổ thở dài. Hầu tử, mặc dù mục tiêu của chúng ta là Tây Thiên, thế nhưng chúng ta không phải là thẳng lấy đi à. Chúng ta lúc đến cái kia là cửa Nam, không thể nào. Người nhất định là cái dân mù đường, lại chờ ta đi lên ngó ngó. Ngao Ly bị hầu tử một câu kia dân mù đường khí căn bản ngứa. Long tộc phán đoán phương hướng năng lực là khắc vào bản năng bên trong. Làm sao lại có dân mù đường? Nhưng còn không đợi nàng cùng hầu tử tranh luận, hầu tử liền đã mất tung ảnh. Xem ra, cũng là một cái cân đầu vân, hướng phía bầu trời. Bất quá thấy cảnh này, Ngao Ly cũng là rõ ràng cái con khỉ này vì cái gì sẽ không lạc đường. Thằng này chỉ cần tìm không thấy đường, trực tiếp đi lên nhảy lên, trực tiếp nhìn bản đồ lớn là được. Căn bản không cần đến phương hướng hảo cảm a. Trong chớp mắt, hầu tử liền thất hồn lạc phách trở về. Xem ra, cũng là đã phát hiện chính mình dân mù đường sự thật. Bất quá rất nhanh, hắn lại lên tinh thần. Trong miệng lẩm bẩm nhất định là hơn 500 năm không có ra khỏi cửa quan hệ. Nhất định là, đều do Như Lai, loại hình lời nói. Ngao Ly nghe lời này, kém chút không có cười ra tiếng. Bất quá cân nhắc đến hầu tử bão nổi uy lực, hay là đem cái kia câu ta 4.000 năm không có ra khỏi cửa đồng dạng nhận ra phương hướng, nuốt trở lại trong bụng. Ở loại này xa xôi thành nhỏ, ngược lại là không có cái gì cấm đi lại ban đêm thuyết pháp. Đại đa số phòng ở đen đèn, càng nhiều hơn chính là bởi vì mua không nổi đèn, cho nên chỉ có thể chìm vào giấc ngủ. Bất quá một rồng một khỉ đi tới thành Nam về sau, mới phát hiện bên này có như vậy một số khác biệt. Hai bên đường cắm chút dùng vật kỳ quái buộc thành bó đuốc. Thiêu đốt bên trong còn lộ ra một loại cổ quái mùi vị. Có không ít rõ ràng có man nhân đặc thù cư dân trống lên sạp hàng, bán một chút thịt chuỗi loại hình ăn uống. Chỉ là không có gì hương liệu. Nghe luôn có một cỗ mùi vị ở bên trong. Bất quá người địa phương tựa hồ cũng không để ý. Từng ngụm cắn xé thịt. Nhìn rất hưởng thụ loại vị đạo này. Hầu tử 600 năm không chút nếm qua tốt. Đối với loại này thịt xiên cũng tới người không cự tuyệt. Biến cái người địa phương bộ dáng, cầm phùng tiết cho hắn tiền tiêu vặt liền đi nắm một cái. Ngao Ly đồng dạng biến cái không quá dễ thấy bộ dáng, tăng thêm trên người nghiệp lực, ngược lại là có chút sinh ra chớ vào. Thậm chí những cái kia thịt nướng người đều không quá nguyện ý bán cho nàng. Đối với cái này nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh cảm giác yêu khí hướng chảy, xem như lấy chăn thả làm chủ yếu sinh tồn thủ đoạn. Địa khu thành thị không hề giống đại đường như vậy là xem như nhà tồn tại, mà là một loại trạm tiếp tế, nghỉ ngơi điểm loại hình địa phương. Đại đa số dân chăn nuôi đến trong thành, cơ bản đều là bán đi chính mình chăn thả gia súc hoặc là sản phẩm phụ, ví dụ như bơ, format, rượu, sữa, sau đó lại mua chút lương thực, dầu có một chút còn có thể làm hai khối trà bánh trở về cọ rửa một cái dạ dày. Bởi vậy, xem như những người này tiêu khiển thành Nam, ngược lại có không thua gì đại đường phồn hoa thành thị sống về đêm. Đương nhiên, chỉ là trình độ náo nhiệt mà nói. Về phần chất lượng, cũng chỉ có ha ha. Những thứ này liền ngôn ngữ đều không nhất định tương thông, dân chăn nuôi chơi không hiểu hí khúc, bình thư thẳng hàng đồ chơi. Bọn họ giải trí hành vi cũng đơn giản thô bạo, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, sau đó ôm cái ngực trần lộ ngươi. Chữ dị thể, rất cơ, thật tốt phát tiết một chút tại dã ngoại chăn thả tích xúc xuống tới tinh lực. Bất quá cho dù là dưới nhất cửu lưu địa phương, cũng giống vậy phân ra đủ loại khác biệt. Ở những thứ này thô tục hoàn cảnh lớn phía dưới, gánh xiếc liền thành đối lập cấp cao một chút nơi trốn. Đồng thời cũng là những cái kia không thiếu nữ nhân đại mục dân thích nơi trốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.